kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1351, chương 1343. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với tất cả những gì Đường Ninh gặp phải bên ngoài nhà tang lễ của Kiêu Sâm, ngay sau đó đã có một đoạn video được đăng tải trên Internet, bởi vì những hành động tàn bạo như vậy sẽ khơi dậy sự tức giận của khán giả. Hành động công khai khi người ta đi cúng viếng, thật đáng khinh bỉ, vô liêm sỉ. Trứng thì thôi đi, vậy mà lại còn trộn đá. Đây là muốn cố gắng giết người à, thành thật mà nói, cái thứ gọi là giám đốc Phạm đó chính là ông chủ của Đông Ảnh, vốn là một tên côn đồ, là kẻ vô liêm sỉ nhất trong giới. Vì thù riêng nên ông ta động tay động chân với Đường Ninh cũng là chuyện. Bình thường, chỉ là tìm người đóng giả fan đi hại người thì thật sự quá to gan. Đây rõ ràng là hành vi của một đám du côn, hiệp đạo y thánh, kiên quyết chồng lại, hỗ trợ Đường Ninh bảo vệ quyền lợi. Giám đốc Phạm đang ngồi trong văn phòng, nở một nụ cười đầy ân ý khi nhìn thấy những bình luận thí vậy, không vì gì khác chỉ bởi vì cô gái tóc ngăn hoàn toàn không phải do ông ta tìm đến, thư ký của ông ta Phùng Uy vừa xác nhận rồi. Cũng có nghĩa là ông ta không những không làm hại Đường Ninh, ngược lại còn bị Đường Ninh tình kế. Bị vạch trần trước công chúng cộng thêm sự phóng đại của giới truyền thông và lời khai bên cảnh sát lại là hành động tàn bạo rõ như bạn ngày. Bây giờ, ông ta gặp rắc rối rồi. Tại sao người phụ nữ Đường Ninh này lại thực sự rất khó chơi? Giám đốc Phạm chịu thiệt nhưng chứng cứ phạm tội xác thực tuy có thể tháng thường phủ nhận nhưng suy cho cùng danh tiếng cũng đã bị hủy hoại, xem ra phải mời cao thủ xuống núi dọn dẹp Đường Ninh. Từ biên bản của đồn cảnh sát đêm qua, mấy người Đường Ninh bước ra khỏi công sở cảnh sát. Tuy nhiên, bên ngoài cổng vẫn có giới truyền thông tụ tập. Rốt cuộc thì việc xé mặt nơi công cộng như thế này không phải là bạn biên trong giới. Cho nên cả phóng viên và phương tiện truyền thông hy vọng có thể nghe. Thầy người trong cuộc chính miệng nói, Tình Lam và La Sinh hai em về đi, hai em không cần ở đây vì chuyện này. Tình Lam và La Sinh nhìn nhau và gật đầu, được ạ, chị Ninh, Lâm Thiên được Lý Cần bảo vệ, chị Long được Lục Triệt bảo vệ, Đường Ninh tự nhiên sẽ ở trong lòng của Mạc Đình, bất cứ khi nào cô ở trong lòng của Mạc Đình cô đều cảm thấy an toàn. Các phương tiện truyền thông đổ xô về phía trước, những ống kính chóp nhoáng đều hướng về Đường Ninh và Mạc Đình. Đường Ninh không biết cô nghĩ gì về mọi chuyện cô gặp phải ngày hôm nay, bị người trong giới gọi là chó căn chó. Sự trả thù của giám đốc Phạm có bằng chứng xác thực. Cô có thể vui lòng cho tôi biết những yêu cầu mà cô sẽ đưa ra cho giám đốc Phạm không? Đường Ninh, không biết tại sao, Đường Ninh đột rai độ dí cảm thấy hơi mệt mỏi khi nghe những câu hỏi sắc bén. Này, chẳng lẽ truyền thông bây số đều thiếu độ quan tâm đến vậy à, tôi tạm thời còn chưa có nghe nói chuyện chó căn chó, hay là đến lúc tôi nghe được rồi, tôi lại nói cho các người được không? Vấn đề thứ hai, tôi không có yêu cầu gì với giám đốc Phạm. Mọi thứ đều được thực hiện theo quy định của pháp luật. Cầm những thứ bản thiểu trên tay sẽ khiến người ta chỉ muốn rửa tay. Đối với những câu hỏi khác tôi hy n các người suy nghĩ kỹ trước sai ỏi. Bởi vì hôm nay từ miệng của tôi, các người sẽ không nghe được câu trả lời mà các người muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các phóng viên đều giơ micro lên, nhưng lại đều nhìn nhau, bởi vì bọn họ đều bị cường thế của Đường Ninh uy hiếp, ít nhất những câu bọn họ muốn hỏi, lúc này đều đột một nuốt xuống rồi. Tránh ran, phóng viên nghe thấy Mạc Đình nói hai từ liên vô thức lùi lại và nhường đường. Cách chương.